Tuyệt sắc phong lưu, chương 47, lễ kết hôn của bốn người trong thực tế. Góc truyện audio.com, thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã bước vào thời tiết xuân về hoa nở. Bạn học Mục Úc cũng thành công tốt nghiệp học viện thương mại với thành tích xuất sắc. Thành tích của anh cũng không phải là do có ô dù, nếu không có thành tích tốt, khẳng định không thể một mình chống đỡ một phương như vậy. Thế là theo đúng giao ước, anh và Diệp Thử cùng nhau làm một buổi lễ kết hôn, cũng coi như để nắm chắc trái tim của hai cô gái nhỏ. Nếu không ai biết ngày nào hai cô nàng háo sắc kia lại thích cái tên Trình Hậu gì gì đó. Giải thích Trình Kiền, nếu vậy thì hai người bọn họ lại có việc rồi. Diệp Hiểu Vũ và Tô Uyển đều không thích lộ diện, hai người yêu vợ hết mực đương nhiên là muốn thỏa mãn yêu cầu của vợ, không chỉ không thông báo với truyền thông mà quy mô buổi lễ còn vô cùng nhỏ. Tuy vậy nhưng về nội dung hay nói chính xác hơn là từ trang trí hội trường đến việc tiến trình buổi lễ kết hôn đều là do hai người tự mình thiết kế, không hề mượn tay người khác. Ngay cả người phục vụ gì đó cũng đều bị Diệp Tử đổi thành người của nhà anh. À, không thể không nói đến thân phận của Diệp Tử. Nếu không phải là thời điểm kết hôn phải viết tên nhà trai và nhà gái thì cả đời Tô Uyển cũng không biết cái người nhìn như người đàn ông tốt sợ vợ muốn chết này lại là con trai độc nhất của nhà họ Uyên, Uyên Diệp. Tin tức này thực sự là vô cùng kinh người, điều này khiến cho có một khoảng thời gian trước lễ cưới Tô Uyển không dám nói chuyện với Diệp Tử. Thế nhưng sau đó cô gái nhỏ này phát hiện bất luận anh là Uyên Diệp cũng tốt, là người nhà nào cũng được, anh vẫn là người mà cô quen sắp được 5 năm, thậm chí còn là bạn với. Người yêu của người bạn thân nhiều năm của mình, những năm này, Diệp Tử đối xử với cô và Hiểu Hiểu tốt như thế nào, cô đều để trong mắt. Vì thế, bất luận là ai, anh đều là Diệp Tử. Là người đàn ông tốt Diệp Tử. Nói đến đây, việc chuẩn bị cho lễ kết hôn, gửi thiếp mời đương nhiên là không thể thiếu. Ngoài gửi cho người thân của bốn người. Không mời bạn bè vì không muốn quá náo động, hai người này còn không quên gửi thiếp mời cho Sở Phong Hàn và Quách Gia Dịch. Diệp Tử không có bất kỳ xung đột về lợi ích gì với hai người kia, đương nhiên không có ý tứ gì đặc biệt thế, nhưng tên đại ác ma Mục Úc kia thì khó mà nói như vậy được. Dựa vào những hành vi trước kia của anh, lần này có đến 8 phần 10 là không có lòng tốt gì. Có điều bất luận anh nghĩ thế nào, chỉ cần không thực hiện được là tốt rồi. Bởi vì công việc của Sở Phong Hàn quá bận rộn, còn Quách Gia Dịch vốn không ở thành phố này, không tiện đến, thế là hai người này cứ thoát khỏi miệng hổ như thế. Có điều Tiêu Sắt Lang vẫn cố ý đến gặp Tô Uyển vào một ngày trước lễ kết hôn, nói muốn mời một mình cô ăn cà ri một lần cuối cùng, bởi vì sau này cô sẽ được xem như là người đã có chồng, không thích hợp một mình đến nhà hắn nữa. Có lẽ vì đây là lần cuối cùng cho nên Tô Uyển và Tiêu Sắt Lang đều ăn rất chậm. Khi ăn được một lúc Tiêu Sắt Lang đột nhiên suy ngẫm, nói với Tô Uyển. Hai, em và cô nhóc Diệp Hiểu Vũ kia không chơi game nữa, sau này ngay cả người để tôi bắt nạt cũng không còn. Nếu như không có những hành vi ngang ngược ở trong game, tôi nghĩ ngay cả gặp mặt cũng khó khăn nhỉ. Giọng nói của hắn lộ ra một tia bi thương. Ai nói vậy, nếu như nghỉ hè, hoặc là kết quả học tập tốt, em nghĩ. Góc truyện audio.com, chúng ta cũng nên tự thưởng cho bản thân, không phải sao? Ha ha ha, nói xong, Tô Uyển cười gian, cô chỉ nói là sẽ không. Suốt ngày chơi game, chứ không nói sẽ không. Thỉnh thoảng chơi game, chứ, thực ra mưu đồ này đã được tính toán tốt từ sớm rồi, có điều không biết nếu như Mục Úc biết được. Sự thật, thì sẽ có phản ứng gì? Quên đi quá lạnh, vẫn là quên đi. Uyển Uyển, ăn xong thì đi đi, còn lại để tôi thu dọn. Hiếm có khi Tiêu Sắt Lang ngăn hành động mang bát đi rửa của cô, lẽ nào, đây chính là ra lệnh đuổi khách trong truyền thuyết sao? Tô Uyển nhìn đôi con ngươi sâu không thấy đáy của Sở Phong Hàn. Không hiểu tại sao lại là Sở Phong Hàn nữa, chẳng lẽ SPS và TSL là một. Email protected, suy nghĩ một lúc sau đó nói. Em gọi điện cho anh ấy, rồi lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Ánh mắt của Tiêu Sắt Lang dừng lại trên điện thoại Tô Uyển. Bao điện thoại màu đen, là đề tài khi hai người kia lần đầu đến nhà hắn. Tại sao phải mang bao, như vậy sẽ không quen. Khi đó Tô Uyển đón lấy bao điện thoại mà Mục Úc ném cho cô, suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy sẽ an toàn hơn. Ừ, những bạn học hiểu sai đều úp mặt vào tường đi. Rất tốt, Tiêu Sắt Lang rẽ trái. Không nhìn thấy nó, em sẽ không an tâm. Bạn nhỏ Tô Uyển còn không ý thức được rằng mình đã bị ác ma lừa vào bẫy, một mình nhìn bàn phím di động. Cần gì phải nhìn chứ, em không cảm nhận được sao? Trên mặt Mục Úc treo một nụ cười tà ác, cô gái nhỏ Tô Uyển này cứ bị tên ác ma Mục Úc kia ăn xong chùi mép như vậy. Lần thứ hai là ở trong game, Trình Kiền muốn cướp dâu ác ma kia khéo léo dùng một câu. Tiểu yêu tinh, trong game này, tôi có thể bắt nạt em nhưng người khác thì không thể. Thành công ký khế ước bán thân thay cô gái nhỏ Tô Uyển. hai người này còn có rất nhiều kỷ niệm, ha ha, tại sao hắn và Tô Uyển lại không có một kỷ niệm nào? Tại sao hắn đến chết cũng không có được đây? Hai ngay cả Hạ Vũ Nương cũng phải kết hôn, Tô Uyển và Mục Úc kết hôn cũng là điều nằm trong dự liệu của hắn cũng không có cách nào ngăn cản, vì thế hắn cũng chỉ có thể để cô rời đi. Sư phụ, Mỹ Nhân Nhi tới đón con rồi, vậy con đi đây. Bên trong giọng nói của Tô Uyển khó nén được vẻ vui sướng, điều này khiến cho Tiêu Sắt Lang nghe xong mà trong lòng đau nhói. Được, tôi tiễn em. Đưa mắt nhìn Tô Uyển bước lên xe của Mục Úc, Tiêu Sắt Lang cũng không tới bắt chuyện mà chỉ quay đầu rời đi, không ai biết rằng khoảnh khắc khi hắn quay người, một giọt nước mắt long lanh rơi ra từ khóe mắt sâu kín. Từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống tạo thành những dòng nước mắt có lau cũng không hết. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay, giữ lại nước mắt nhưng lại không lừa được bản thân. Vẻ ngoài hài hước háo sắc của Tiêu Sắt Lang đều là để che giấu nội tâm cay đắng của hắn, hắn quá quen với việc ẩn giấu tâm tư cho nên cuối cùng cũng không nói được câu nói kia với Tô Uyển. Sở Phong Hàn hắn dùng hành động của mình để chứng minh tình yêu thực sự không phải là ích kỷ chiếm hữu mà là có thể thản nhiên buông tay. Cuối cùng lễ kết hôn cũng tiến hành đúng hẹn, vì Tô Uyển khá thích lễ cưới theo kiểu phương Tây còn Diệp Hiểu Vũ không có ý kiến gì cho nên mấy người mời một cha xứ đến chứng hôn cho hai cặp đôi này. Ta chỉ muốn nói rằng, hôn nhân không phải trò đùa, hôn nhân là sự kết hợp của tình yêu và trách nhiệm. gocchuyenaudio.com Như vậy, Diệp Hiểu Vũ, Tô Uyển các con có nguyện ý từ nay về sau, bất luận giàu nghèo, bệnh tật khó khăn, dù là sống hay chết đều không rời bỏ Uyên Diệp và Mục Úc hay không? Các con có hứa toàn tâm toàn ý, chung thủy, không thay đổi, yêu thương, bảo vệ đối phương trong hành trình cuộc sống vĩnh viễn tâm đầu ý hợp, bạc đầu tới già không? Diệp Hiểu Vũ nhìn về phía Diệp Tử, đúng vậy, sao cô lại không đồng ý chứ? Phải biết rằng cô chờ ngày này đã lâu rồi, còn lâu hơn rất nhiều so với Tô Uyển. Mỗi ngày cô đều hy vọng có thể ở bên cạnh Diệp Tử, bất luận xảy ra chuyện gì cô đều sẽ vô điều kiện đứng sau lưng anh, ủng hộ anh. Có lời bài hát như thế này, chỉ cần yêu đúng người, mỗi ngày đều là lễ tình nhân. Vì thế đáp án của cô là... Còn nguyên ý tuy rằng giọng nói của Diệp Hiểu Vũ hơi lớn, lại còn có micro loại nhỏ ở ngực áo cho nên âm lượng lại được phóng to gấp mấy lần thế nhưng mọi người ở đây không ai lộ vẻ khó chịu, ngược lại tất cả đều dùng ánh mắt chúc phúc nhìn cô và Diệp Tử. Đến lượt Tô Uyển trả lời, có thể thấy được Mục Úc nóng lòng thế nào? Tuy trước đó Tô Uyển cũng đã nói muốn ở bên anh nhưng trong trường hợp như vậy, lỡ như cô gái ngốc nghếch này lại nói ra cái gì đáng sợ vậy thì đẹp mặt rồi. Quả nhiên cô gái nhỏ này bắt đầu lộ vẻ khó xử, vừa nhăn nhó vừa gãi đầu. Điều này khiến cho Diệp Hiểu Vũ ở bên cạnh cuống lên. Cô gái nhỏ này thực sự không biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Tình huống quan trọng như vậy, thời khắc quan trọng như vậy, sao cô có thể do dự chứ? Đây nhất định sẽ tạo áp lực không nhỏ cho Mục Úc. Cô không khỏi nhìn về phía Mục Úc, ai ngờ vị đại ca này lại có bộ dạng như hoàn toàn không thèm để ý, vẫn ung dung nhàn nhã nhìn Tô Uyển như là đã biết trước cô gái nhỏ này muốn giở trò, ánh mắt của anh dường như muốn nói, em nói cái gì anh cũng chấp nhận được. Kết quả là Tô Uyển rất không phụ sự mong đợi của mọi người và sự kỳ vọng của Mục Úc nói câu. Con không muốn, một câu nói, toàn hội trường ồ lên, ba Tô ở một bên nắm chặt tay, rất muốn xông lên. Đánh chết, đứa con gái bất hiếu này rồi. Ông vừa xông về phía trước vừa nói với mẹ Tô, bà nó, sao bà không cản tôi? Kết quả là câu nói này rước được ánh mắt khinh thường vô cùng lớn của đối phương. Được rồi, ba Tô uất ức ngồi xuống lần nữa. Vậy thì Uyển Uyển, ba tin tưởng con, ba biết con nói như vậy nhất định có lý do của mình. Quả nhiên, lúc mọi người đang châu đầu ghé tai cộng thêm những lời chất vấn bắt đầu vang lên thì Tô Uyển rất bình tĩnh nói với Mục Úc. Em không cần, bạc đầu đến già, đâu, hơn nữa, ở bên cạnh Mỹ Nhân Nhi em mãi mãi sẽ không già ha ha ha. Một câu nói này khiến cho ba Tô tức muôn ói, khiến cho mẹ Tô cảm động, còn có thêm hai gương mặt cực kỳ đen của hai người ở bên cạnh nhìn cô. Ha ha ha, Tô Uyển cười khan, xem ra hai người này càng ngày càng có tướng vợ chồng. Lúc này đến phiên hai người đàn ông, cha xứ không tiếp tục đọc lời tuyên thệ thay vào đó là lấy lời rap cuối cùng trong bài hát. Ngày hôm nay em phải gả cho anh. Của Thái Y Lâm để hỏi, con có nguyện ý sống chết với cô ấy suốt đời dù sung sướng hay đau khổ, yêu thương, tôn trọng và bảo vệ cô ấy. Hai người cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, con có nguyện ý không? Xem ra đây là một sự sắp xếp rất mới mẻ đây. Đương nhiên khi câu hát cuối cùng kết thúc hai người dùng trình độ Anh ngữ có thể so với MC trả lời một câu. Yes, do, gocchuyenaudio.com. Lễ đính hôn cứ kết thúc như vậy, sau khi tiễn hết các vị khách, Uyên Diệp định đưa Tô Uyển và Diệp Hiểu Vũ, đương nhiên còn có cả vật đính kèm Mục Úc đến nhà anh ăn đồ ăn ngon mà. ngự trù, làm ra, thời điểm trong lễ kết hôn quá bận rộn cũng không thể ăn đồ ăn. Đương nhiên một mặt khác cũng là vì giúp Diệp Hiểu Vũ nhanh chóng làm quen với nơi ở tương lai. Ngay lúc bọn họ ra ngoài, một người ở con đường đối diện liếc nhìn về phía bọn họ, sau đó lại rời đi. Tuy rằng Quách Gia Dịch không tới dự lễ kết hôn nhưng vẫn không nhịn được mong muốn gặp Tô Uyển, cho nên vẫn gạt Thanh Mai của hắn, cũng chính là vị đại tiểu thư kia, để lén lút chạy tới thành phố của bọn họ. Nhìn thấy Tô Uyển cũng có được hạnh phúc như vậy, hắn cũng nên cảm thấy hài lòng trở về. Thế nhưng vào lúc này, điện thoại vang lên. Quách Gia Dịch nhận điện thoại, là đại tiểu thư kia. Dịch ca ca, ngày hôm nay em được nghỉ nửa ngày, sau đó trở về làm mấy món cho anh. Cô biết hôm nay là ngày người hắn yêu kết hôn, nghĩ rằng người bình thường cũng không vui vẻ được, cho nên mới cố ý dành một chút thời gian để ở bên cạnh hắn. À, cái đó, hắn lén lút chạy đến đây, thực sự là khó mở miệng nói ra được. Sao vậy, Dịch ca ca, có việc bận sao? Vậy thì từ từ cũng được, em sẽ chờ anh. Dừng lại một chút rồi nói với Quách Gia Dịch, trên đường lái xe cẩn thận, bất luận thế nào em cũng sẽ chờ. Em đã chờ 10 năm, chẳng lẽ không chờ được mười mấy phút này? Thì ra, đại tiểu thư cũng biết tất cả mọi chuyện. Ừ, được, anh sẽ trở về, chờ anh. Quách Gia Dịch nhếch miệng lên, thật là, hắn đúng là một tên khốn nan, để cho một người con gái chờ hắn 10 năm. Như vậy, nếu như cô không cần báo đáp, vậy hắn sẽ dùng 20 năm, 30 năm, 40 năm sau để bù đắp cho cô. Trình thiếu gia, lần này ngài sắp sửa mở lưu diễn ở Mỹ sao? Người quản lý cung kính hỏi. Sở dĩ anh ta tôn kính anh không phải vì thân phận của anh, cũng không phải vì bối cảnh của anh, mà là bởi vì anh ta đã thấy rõ những nỗ lực của Trình Kiền, có thể nói anh chính là người của phái thực lực. Thế nhưng đồng thời anh còn có diện mạo của phái thần tượng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh ta bội phục. Phái thực lực và phái thần tượng là một thuật ngữ trong ngành giải trí, phái thực lực ý nói những người thực sự có tài năng, ngược lại với phái thần tượng là những người chỉ có gương mặt đẹp, chỉ là bình hoa di động. Ừ, có thể lưu diễn ở Mỹ, tôi nghĩ hẳn là có thể khiến cho mức độ nổi tiếng càng tăng lên, đúng không? Không thể không nói, vốn dĩ Trình Kiền đã có một nhóm fan rất lớn, hơn nữa từ sau khi chính thức được tuyên truyền thì người say mê anh càng ngày càng nhiều, vì thế hiện tại anh không hề thiếu fan, chỉ là hy vọng độ nổi tiếng của mình có thể tăng lên một đẳng cấp khác. Dạ, ngài yên tâm, những việc khác tôi đã sắp xếp rồi. Gật gù, ừ, nếu như không có chuyện gì khác thì tôi đi luyện đàn. Chính vì sự chăm chỉ và nỗ lực để thành công này của anh đã tác động đến mỗi người bên cạnh anh. Tô Uyển, kiếp này em và tôi là trời Nam đất Bắc, hơn nữa sẽ không bao giờ gặp nhau đúng không? Hôm nay là ngày kết hôn của em, đừng hỏi làm sao mà người ta biết được, tôi nghĩ, hẳn là vì sự bá đạo và cực đoan của tôi mà em không thể đi cùng với tôi. Không sao, hiện tại có người tốt hơn tôi, thay tôi ở bên cạnh em, tôi cũng yên tâm. Cuối cùng, chúc em hạnh phúc, không hẹn gặp lại. gocchuyenaudio.com Nghe thường, mình nghĩ có lẽ mình thực sự đã sai rồi. Cuối cùng sau một hồi do dự, anh Đào cũng bấm số điện thoại của bạn tốt, đây cũng là lần đầu tiên cô mở miệng nói chuyện với người khác sau khi chứng kiến Trình Kiền xảy ra tai nạn. Hiện giờ biết cũng không quá muộn, hy vọng cậu không làm ra chuyện gì khiến cho bản thân phải hối hận. Nghe thường đã làm một chuyện khiến cho mình phải hối hận cả đời. Có những lúc sau khi mất đi rồi người ta mới biết quý trọng, thế nhưng lúc đó thì còn có ích gì. Lãng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Ha ha, nếu như không làm thì tốt rồi. Trình Kiền, vì mình nên mới rời đi. Cô thực sự không cố ý gọi anh ấy đến vào lúc đó, thực sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cả đời anh Đào cũng sẽ không quên được vẻ mặt của Trình Kiền khi nhìn Tô Uyển và cả câu nói kia. Tôi không vui, em cũng đừng mong có thể vui vẻ. Chuyện đã qua đều đã qua rồi, không phải là cậu còn có mình sao? Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu đi. Đúng vậy, coi như không có Lãng, không có Trình Kiền, hai người bọn họ vĩnh viễn vẫn là chị em tốt, có lẽ có thể giống như Tô Uyển và Diệp Tiểu Vũ vậy. Lãng, coi như bây giờ anh vẫn không chịu tha thứ cho em, nhưng mà em nguyện ý chờ. Hiện tại anh có thể tự do bay lượn trên bầu trời, có thể tìm kiếm hạnh phúc, thế nhưng một ngày nào đó anh bay mệt rồi, cảm thấy những người khác cũng không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Lúc đó, em sẽ ở dưới mặt đất đón lấy anh, đồng thời sẽ đối xử thật tốt với anh. Có điều tất cả những điều này đều chỉ là vọng tưởng, bởi vì đã mất đi rồi, sẽ vĩnh viễn không có lại được nữa. Vì thế, hy vọng tất cả mọi người phải biết quý trọng. Khách chương.